Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã sống nhiều năm cùng với Tương Tư ở chung một chỗ. Tương Tư cũng đã phải vô vàn gian khổ, mới từng bước đi vào được trong trái tim của anh. Không có lẽ nào chỉ mới gặp gỡ một người phụ nữ khác có vẻ mặt giống cô, mà anh đã có thể để cho tình cảm của mình nghiêng ngả lung lay được. Nếu quả thật anh là một người có tình cảm vượt quá giới hạn như vậy, chắc chắn sau đó anh cũng sẽ không có suy nghĩ xác định lại tình cảm của mình như thế, mà quyết thân thủ như ngọc vì Tương Tư. Trong lòng anh chợt nổi lên một chút nghi vấn nhỏ nhỏ. Ý nghĩ ấy bắt đầu không ngừng mở rộng. Dần dần, anh đã có một chút không khống chế được trái tim của mình nữa. Kể đó dần dần, rồi lại có một chút vui vẻ chạy theo từng mạch máu, khắp nơi sâu thẳm trong trái tim của anh đạp tràn lan khắp người. Nếu quả thật như Tương Tư chính là Tư Tư, vậy thì tất cả vấn đề này có phải đã tìm được đáp án hợp lý rồi hay không? Tất cả những phỏng đoán ấy đều trông chờ vào chuyến đi ngày mai đến thành phố A kia. Anh sẽ đi đến chỗ của Tả Đoàn Phi, sẽ lấy được một đáp án như thế nào đây nhỉ? Sau khi xuống xe, Đồ Sâm đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Anh ta tháo chiếc kính mắt đang đeo ở trên mắt ra, nét mặt rất là bình thản, ngắm nhìn bao quanh bốn phía. Trong sân bay có rất nhiều người đến người đi, tiếng thông báo trong loa truyền thanh nghe trong veo, tất cả bình thường trước sau như một. Nhưng trải qua thời gian dài, sự nhạy cảm của anh ta được nuôi dưỡng trở thành một loại thói quen đối với tất cả những động tĩnh khác thường, cũng đã tạo cho anh ta một phản xạ nhạy bén rồi. Mà hôm nay cũng là như vậy, sự nhạy cảm đã bắt đầu nhắc nhở anh ta dưới sự bình thường này nhất định là có điều gì đó không được bình thường đi. Rốt cuộc, khoảng thời gian này chuyện lo thủ tục ra nước ngoài cũng đã làm xong. Giữa anh ta và nhà họ Đỗ dính dấp một chút họ hàng sơ sơ, nhưng cũng không đến xa vạn dặm. Những năm qua anh đi theo bên cạnh Đỗ Phương Phương, cũng đã làm không ít những chuyện vẽ đường cho Hưu chạy. Rốt cuộc tại sao đến bây giờ vẫn giữ được cho mình một sự bình yên vô sự như thế? Đương nhiên anh ta đều biết rất rõ rằng, chỉ là nhờ sau lưng của anh ta có gốc cây đại thụ che trời là nhà họ Đỗ kia. Mà hiện tại, thời cuộc biến đổi theo thế này, tình thế của nhà họ Đỗ cũng là một ngày một biến chuyển. Huống chi người trước trồng cây, làm như vậy là để người sau được hưởng bóng mát. Nhưng nhà họ Đỗ lại không hề có một người kế nghiệp để chèo chống cho phần gia sản này. Tuy rằng Đỗ Phương Phương có tư tưởng cao ngất, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con gái, huống chi dưới gối lại không có con. Khoảng thời gian trước, sau khi trải qua ầm ĩ với Hà Dĩ Kiệt muốn ly hôn, sức khỏe của Đỗ Lão Tướng Quân đã không còn khỏe bằng lúc trước. Đỗ Sâm là một người thông minh. Từ tình cảm hiện tại khổ sở không tả được của thư ký Triệu, anh ta cũng đã hiểu được rằng, tất nhiên Hà Dĩ Kiệt đã phát hiện ra được điều gì đó rồi. Cuộc đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua, huống chi tất cả những chuyện ngày đó, còn có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Thật sự khó mà bảo đảm được rằng, tất cả những người đó đều thủ khẩu như bình. Anh ta vẫn giữ bộ dạng làm ra vẻ không nhìn thấy gì cả, vẫn giữ được sự bình tĩnh như là lúc nãy vậy, thản nhiên đi dọc theo lối đi an toàn tới thu hút thuốc. Vừa qua khỏi khúc quanh, chợt anh ta thoáng nhìn thấy một người đàn ông thấp bé, dáng vẻ bình thường đi qua bên người. Đỗ Sâm cũng không để ở trong lòng. Đúng lúc anh ta cúi đầu, sờ tìm bao thuốc lá ở trong túi, thì chợt thấy sau lưng liền có một vật gì đó thô ráp, chống vào nơi ngang lưng của mình. Trong đầu anh ta đột nhiên giật mình một cái, điếu thuốc trong tay liền rơi xuống ở trên mặt đất. Đỗ tiên sinh, làm phiền anh đi cùng với anh em chúng tôi một chuyến. Giọng nói từ phía sau chuyển đến nghe vừa chậm lại vừa trầm thấp. Đỗ Sâm là một người tiếc mạng như tiếc của, lúc này lại đứng ở thế hạ phong, thì đương nhiên anh ta sẽ không tiếc giữ lễ lực an toàn cho bản thân mình để mà đánh cuộc. Sau khi anh ta gật đầu một cái, họng súng của người kia khẽ dùng sức thúc vào lưng anh ta đi về phía trước. Đỗ Sâm lập tức phối hợp đi ra khỏi sân bay. Ở nơi đó đã sớm có một chiếc xe màu đen chạy băng băng tới nhà chờ. Cửa xe được mở ra, anh khom lưng đi lên. Trong bóng tối xe đen như là nũ hút, anh đất nhìn qua bốn phía thật nhanh không nhận ra ai cả, nhưng nhìn như thế nào dừng đây là những người của xã hội đen. Chỉ có điều, hình như anh ta chưa lần làm việc gì đắc tội với người của xã hội đen kia mà. Dọc theo đường đi, đầu óc của Đỗ Sâm xoay chuyển thật nhanh, cho đến khi xe dừng lại, anh ta liền bị người ta bịt mắt đưa xuống xe. Dọc theo một con đường quanh co, đi được ước chừng khoảng nửa giờ, mới dừng lại ở phía trước một cô trang viên xa hoa. Đàn Phi Tà là một người đàn ông tương đối bảnh bao, bình thường anh ta có ba niềm yêu thích lớn: uống rượu, xây nhà và ngắm gái đẹp. Dĩ nhiên đây đều là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.